Người ta cứ hỏi nhiều câu vô nghĩa, là yêu xa buồn không, yêu xa mệt không, yêu xa là không thể ôm chặt nhau thật lâu, không thể bên cạnh nhau có ai lại không thấy đau. Và anh đã có nhiều đêm thức trắng, nhiều đêm riêng anh hát những bài tình ca. Một ngày nào đó em sẽ quay về, tay cầm tay vai kề cùng anh nghe những giai điệu này. Thật xa chơi với trong anh sao nhiều quá, giữa khoảnh khắc ấy là lá thư trao tay anh chẳng hay yêu đuối đến vậy. Đêm khuya em có hay tỉnh giấc, là cảm xúc cô đơn hay nước mắt đang trào dâng. Xuân hạ thu đông, liệu chúng ta có đổi thay không? Đưa em xa những em đi, thấy mình cô đơn, thế giới hôm nay sao rộng lớn. Anh ước mong thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi chiều tan ca không ai đi theo anh về nhà. Người ta cứ hỏi câu vô nghĩa, là yêu xa buồn không, yêu xa mệt không, yêu xa là không thể ôm chặt nhau thật lâu, không thể bên cạnh nhau có ai lại không thấy đau. Và anh đã có nhiều đêm thức trắng, nhiều đêm riêng anh hát những bài tình ca. Một ngày nào đó em sẽ quay về, tay cầm tay vai kề cùng anh. Tay cầm tay vai kề cùng anh nghe những giai